Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1436, siêu trọng lực không gian. Ầm ầm, chỉ một lúc, những thứ này ướt nhẹp thân ảnh liền mượn cột nước lực lượng đã tới Thiên Lang đảo hải cảng. Thực sự là ghê tởm a. Chẳng những là Hades, ngay cả phía sau hắn sở đứng một loạt thành viên không khỏi đều phát ra các loại phẫn nộ câu oán hận. Làm sao? Hades, lúc này xuất hiện tại Thiên Lang đảo ngươi liền không chuẩn bị nói cái gì sao? Makarov mị lấy con mắt, cả người liền nhìn như vậy trước mặt Hades. Hành, ngươi cần ta nói cái gì sao? Hades cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn đứng lên hết sức băng lãnh. Đi! Hades bỗng nhiên xông sau lưng một đám thành viên quát lên. Lần này qua đây hắn tổng cộng mang đến chừng 10 danh thành viên. Một tên trong đó là ác ma tâm bẩn phó hội trưởng Bruce North. Từ đặc thêm, còn có luyện ngục 7 thân thuộc đã 2 gã phổ thông nghiệp đoàn thành viên. Một tên trong đó là Kabati. Một tên gọi Haruka Mã Tư. Nói đến luyện ngục 7 thân thuộc, đây chính là Hades tối cường bộ đội trực thuộc. 7 người thực lực đều rất cường đại. Hơn nữa không thể thắng được trước đây bọn họ sở giao phong lục ma tướng quân. Điểm này là không thể nghi ngờ. Kèm theo Hades ra lệnh một tiếng, ngoại trừ phó hội trưởng Bruce North ở ngoài, luyện ngục 7 thân thuộc cùng với Kabati cùng Haruka Mã Tư đều chuẩn bị tản đi, hướng phía Thiên Lang đảo bên trong xuất phát. Thế nhưng bọn họ bên này mới vừa đi một bước liền bị Makarov cùng với một đám nghiệp đoàn tiền bối cho ngăn lại. Trong khoảng thời gian ngắn chàng diện càng là dương cung bạt kiếm, còn như vô thương, lúc này như cũ huyền phù ở giữa không trung, cứ như vậy nhàn nhạt xem lên trước mặt ác ma trái tim đoàn người. Cũng không có lựa chọn cấp bách động thủ. Chân lý đầu óc đảo qua, có quan hệ với trước mặt những thứ này ma đạo sĩ khí tức mạnh yếu đều đã ở hắn trong cảm giác. Làm sao, Hades, ngươi thực sự lấy vì bọn họ có thể ở dưới mí mắt Tekagome khai sao? Hơn nữa, đừng quên, nơi này là Thiên Lang đảo, chúng ta công hội thánh chỗ. Makarov lạnh nhạt nói, vậy sao? Thế nhưng rất nhanh liền không phải. Hades nói thời điểm thần sắc thoạt nhìn còn vô cùng âm u. Người có thể là đã quên chính mình vừa rồi có bao nhiêu chật vật a? Thế nào, còn cần trọng thể nghiệm mới một lần sao? Lúc này trên bầu trời vô thương rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói như thế thời điểm Hades đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời vô thương, không khỏi nanh cười một tiếng. Uy, tiểu tử, người cũng là chết tiệt Fairy tiêu nghiệp đoàn thành viên a. Có thể một kích hủy diệt ta 3 chiếc phi thuyền. Tốc độ của ngươi cùng lực lượng dường như đều cũng không tệ lắm. Đa tạ khen ngợi, vô thương giọng nói chuyện vẫn là như thế bình thản. Các ngươi thật vất vả tới một chuyến Thiên Lang đảo, cũng sẽ không là tới múa mép khua môi a. Ngươi, nghe nói như thế Hades không khỏi tức giận đến râu mép đều kiều bắt đi. Trước mặt người này, thật sự chính là cuồng vọng a. Bất quá nếu vô thương mở miệng nói chuyện, Makarov tự nhiên cũng liền không nói thêm gì. Cả người chính là chỗ này sao mỉm cười xem lấy mọi người trước mặt. Makarov hội trưởng, cái kia là vô thương gia hỏa chính là ngươi hôm nay mang tới a. Thực lực của hắn, thực sự có thể sao? Lúc này một gã nghiệp đoàn tiền bối đi tới Makarov bên cạnh, đồng thời ở bên tai của hắn nhẹ giọng hỏi. Yên tâm đi, Makarov gật đầu, sau đó trầm ngâm một tiếng giống như là nghĩ đến cái gì. Các ngươi đều rời khỏi nơi này trước a. Mặc dù nói hiện tại náo ra khỏi động tĩnh lớn như vậy, nhưng là bọn họ cấp khảo hạch vẫn là không có kết thúc. Các ngươi liền đi qua nhìn chòng chọc lấy bọn họ a. Phòng ngừa lúc này xuất hiện loạn gì? Lại là hội trưởng, nếu như chúng ta đều đi, nơi đây chỉ có 2 người các ngươi. Không có chuyện gì, có chút chiến đấu, có thể không phải người nhiều liền đầy đủ. Makarov nói thời điểm ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Là, vâng, đúng. Tên kia ma đạo sĩ cái này mới. Chỉ có, Không nói thêm gì, cả người mang theo còn thừa lại các thành viên liền bước nhanh hướng phía trong đảo đi tới. Mà ở thấy như vậy một màn thời điểm, Hades cả người chỉ là cực kỳ quái dị mà nhìn trước mặt Makarov. Lúc này ngươi là từ bỏ chống lại rồi sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Makarov nghẹn một tiếng. Nếu nói như vậy, hội trưởng, ta xem không bằng liền từ nơi này tiểu tử cuồng vọng trên người bắt đầu hạ thủ được rồi. Lúc này phó hội trưởng Bruce North đi ra. Cả người cực kỳ khoe khoang nhìn giữa không trung Vô Thương. Vô Thương một cái lắc mình. Cả người đã xuất hiện tại Makarov bên cạnh. Đang nghe Bruce North lời này thời điểm hắn không khỏi nở nụ cười. Thật là có ý tứ a. Hừ hừ. Có ý còn tại phía sau. Nói thời điểm Bruce North cả người đã cười lạnh một tiếng. Một đạo ma pháp trận đột nhiên ở trước mặt của hắn ngưng tụ mà thành. Ngay sau đó chỉ thấy Bruce North hư không một. Một cái màu đen trọng lực cầu đột nhiên xuất hiện tại Vô Thương chu vi. Đồng thời đưa hắn lồng cháo ở trong đó. Ma pháp, siêu trọng lực cầu. Đây là Bruce North một kích mạnh nhất. Ở trọng lực cầu bên trong có thể mang vô số trọng lực đều hoàn toàn ngưng tụ ở một cái điểm. Hình thành mấy trăm lần trọng áp. Thậm chí còn phát sinh dẫn lực sụp xuống do đó hình thành một cái tiểu hình lỗ đen. Mà cái này lỗ đen. Thậm chí còn ngay cả ánh sáng dương minh có thể hoàn toàn thôn phệ trong đó. Xì xì siêu trọng lực cầu phát ra âm bạo thanh. Đồng thời không ngừng hấp xả lấy lực lượng cường đại hướng phía trung ương tụ lại đi. Vô số hắc sắc ma pháp đem Vô Thương hoàn toàn hạn chế ở trong đó. Đối mặt Vô Thương. Brooklyn như đặc biệt vẫn là không có chút nào do dự liền thả ra chính mình ma pháp mạnh nhất. Chủ ý này cũng là bởi vì hắn đối với Vô Thương cũng không quen thuộc tất. Hơn nữa có thể tại bọn họ đều không cảm giác chút nào tình huống bên dưới phá hủy phi thuyền. Đủ để có thể thấy đối phương vẫn có chút thực lực. Cho nên, Bruce North tiền trạch trực tiếp kết thúc chiến đấu. Thế nhưng hắn vẫn còn nghĩ đơn giản một ít. Nằm ở siêu trọng lực cầu bên trong, Vô Thương song Bruce North mỉm cười. Cả người dường như hoàn toàn không bị bất kỳ hạn chế ảnh hưởng một dạng. Cái này sẽ là của ngươi trọng lực không gian sao? Tấm tắc, thật sự chính là yếu a. So với ngươi cái này cường đại càng nhiều lần trọng lực ta đều đã nếm thử. Ngươi cái này, vẫn là không được. Nói thời điểm chỉ thấy Vô Thương cả người chợt phát lực. Phanh. Siêu trọng lực cầu hình như là bị một cổ lực lượng cường đại trùng kích một dạng. Cư nhiên trực tiếp hóa thành từng cổ ma pháp khí lưu tiêu tán trong không khí. Cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm Bruce North không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên nhẹ như vậy xảo liền hóa giải chính mình siêu. Trọng lực cầu. Đây hết thảy, thoạt nhìn thật giống như vô cùng không phải thật sự thiết giống nhau. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.